Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, 709, chương 709, Tiểu Manh quyết định. Hoàng Siêu lúc đầu muốn đem Cát Thiên hộ hầm, không nghĩ tới yêu tộc nhiệt tình như vậy, dĩ nhiên Thượng Cản đưa lên 11 con phi thiên cử yêu. Trong đó yếu nhất một con, cũng so với Cát Thiên hộ mạnh hơn, mạnh mẽ như vậy yêu quái, cuối cùng nấu ăn tinh khí lại càng dày đặc, cảm tạ cái này thế giới yêu loại có thể thay đổi thể tích lớn nhỏ. Hoàng Siêu đem 11 con cự yêu tất cả đều cách thủy vào một nồi canh bên trong. Đương nhiên trong đó nhân vật chính không phải cự yêu hóa thành xương sườn, mà là yêu thai hóa thành cây cải củ. Đáng yêu như vậy cây cải củ, nên đem ăn tươi a. Kể từ khi biết cái này thế giới yêu không cố kỵ chút nào lấy nhân loại làm thức ăn, khoác ra người tùy ý hành động, Hoàng Siêu cũng không cảm thấy có cần phải hạn chế miệng của mình phúc. Đây chính là lẫn nhau cắn nuốt thế giới, hai cái bất đồng giống, hoàn toàn là nhược nhục cường thực quan hệ. Này cũng không tính là tàn nhẫn hoặc không đạo đức, bởi vì này thế giới vô sỉ đã đột phá phía chân trời. Nhân tộc cùng yêu tộc cao tầng, vì mình tư lợi, dĩ nhiên theo đuổi tầng dưới chót đồng tộc trở thành đối phương thức ăn. Đây bất quá là ở đồng loại tương thực bên trên khoác một tầng nội khố. Không muốn những cái này tức giận chuyện, cái này yêu vương mùi vị thực sự là tốt. Nếu như không phải ta có trảm yêu đi ma bảo kiếm, ta đều không thể cắt ra chỉnh tề như vậy cây cải củ khối. Ân, thật là trên đầu lưỡi bắt yêu nhớ. Hoàng Siêu uống từng ngụm lớn canh, ngoạm miếng thịt lớn dùng bữa, lại quỷ dị giữ vững một loại tao nhã lễ độ phong độ. Nếu như không phải hắn liên tục thịnh canh, sợ rằng Hoắc Tiểu Lam đều bị hắn rụt rè, bộ dạng lừa gạt đến rồi. Trời ạ, cây cải củ canh đều phải bị Hoàng Đại Ca một người uống cạn sạch. Hai nàng cũng bỏ xuống rụt rè, bắt đầu cướp thực đại nghiệp, mãnh liệt tinh khí tràn ngập ở trong người. Nếu như không phải ba người đều có bất phôi thể, khả năng đều bị loại này tinh khí căng bạo, mà bọn họ cấu kiến bất phôi thể căn cơ. Những tinh khí này trở thành bất phôi thể năng lượng khởi nguồn, tự hành đem ba người bất phôi thể hướng càng mạnh cảnh giới thôi động. Hoàng Siêu ăn trước tốt, trong lúc rảnh rỗi, quyết định huấn luyện một chút mãng cổ chu cáp, đô đùa. Hắn từ sinh linh không thời gian móc ra đô đùa, đút nó mấy muôi yêu vương huyết. Đô đùa cao hứng uống xong, Hoàng Siêu lại đút hắn một chén cây cải củ canh. Đô đô thể tích biến lớn một vòng, lại cùng phía trước giống nhau cân xứng. Hoắc Tiểu Lam kinh ngạc nói rằng, cái này không phải ngươi đệ đệ sủng vật sao? Hoàng Siêu hận thiết bất thành cương nói, đây là nhà ta gia truyền sủng vật, hắn trộm đi còn mang theo ra bên trong sủng vật, hiện tại đã bị ta không thu rồi. Tấm tắc, đệ đệ ngươi thực sự là không may, như ngươi vậy đối với hắn, khó trách hắn muốn bỏ nhà ra đi. Hoắc Tiểu Lam cảm thán nói, Hoàng Siêu không nói muốn. Ta muốn không phải là vì bán manh học chóc yêu sư pháp thuật, ta sẽ biến thành một cái chính thái bị ngươi nghiền ép sao? Đương nhiên cái này sự tình hắn làm, Hoàng gia đại ca là cũng không biết đến. Đồ đùa lúc đầu sẽ không ăn loài người thức ăn, nhưng là nó minh bạch loại này tinh khí chỗ tốt. Đến khi nó ăn uống no đủ, đồ đùa đã hiển lộ ra không kém linh tính. Hoàng Siêu không ngừng cố gắng, lợi dụng Hoắc Tiểu Lam kích phát người giấy, tỉnh dậy, pháp thuật. Lần nữa vì đô đô đề thăng linh tính, tất cả mọi người ăn xong, Hoắc Tiểu Lam cùng Tống Tiểu Manh cướp đi rửa chén. Hoàng Siêu lại ở lại tại chỗ tiếp tục tế luyện đô đô. Đến khi đêm đã khuya, hắn rốt cuộc hoàn thành toàn bộ pháp thuật nghi thức, đô đô trừng trừng mắt. Liền muốn phát sinh kêu to, Hoàng Siêu đưa ngón trỏ ra, điểm trụ môi, suỵt, không nên ồn ào đến người khác. Đồ đủ biết nghe lời phải. Phát sinh hai tiếng hơi yếu thầm thì âm thanh giống như là một người hừ hai tiếng. Cái này Hoàng Siêu kinh ngạc, quả nhiên là một cái tràn ngập linh tính thế giới. Đây thật ra là không hợp lý, coi như Đô Đùa có nhân loại trí tuệ. Thế nhưng lúc trước hắn không có học tập, lẽ ra không nên minh bạch ngôn ngữ nhân loại. Nhưng là Đô Đùa chính là hiểu, tựa như người giấy, không có khả năng đánh thức chúng nó phía sau còn một chút huấn luyện bọn họ. Nhưng là những giấy này người lại có thể minh bạch nhân loại ý tứ. Đô Đùa à, hai cái này tỉ tỉ là người một nhà. Ngươi không muốn hướng chúng nó suy khí. Hoàng Siêu dặn dò. Sau đó Đô Đùa đã bị hai cô bé cầm tới chơi. Không biết vì sao, Hoàng Siêu dường như từ nơi này con cóc trong mắt thấy được sinh không thể yêu tâm tình. CMN, ngươi nên cảm thấy vui vẻ mới đúng chứ. Đô Đùa mặc dù là cóc, thế nhưng nó là thiên địa dị chủng, trải qua yêu huyết cùng cây cải củ canh đại bổ. Nó bề ngoài trở nên rất đáng yêu, mặt ngoài không có vướng mắc, cũng không có niêm dịch, sờ thanh lương mềm mại không chút nào trắng mịn, nói chung thừa kế tiểu yêu vương đặc điểm, không còn có cóc đáng ghét, biến thành một con mô ê vật, nó có thể thu nạp chính mình độc khí, vì vậy buồn bực bị hai nữ sinh thưởng thức. Hoàng Siêu không ngừng cố gắng, lấy ra băng tằm, hy vọng có thể đem cũng giao phó linh tính. Nhưng mà cái này băng tằm không biết đúng hay không, bởi vì là côn trùng, chỉ số IQ không đủ, muốn xung trị cũng không tiếp thu. Cuối cùng vẫn là thiên long thế giới trạng thái. Hoàng Siêu cuối cùng phải về Đô Đùa. Nâng Đô Đùa nói, Đô Đùa à, cũng liền ngươi tương đối không chịu thua kém. Ngươi không phải một cái một dạng cóc. Đến. Ta giao cho ngươi một bộ công pháp, ngươi nỗ lực tu luyện a. Hoàng Siêu đem chân khí thăm dò vào Đô Đùa trong cơ thể, tỉ mỉ nghiên cứu trong cơ thể nó kinh mạch, chuẩn bị chuyển hóa một bộ thích hợp hắn thần công tuyệt học. Cái này không cần nghĩ, nhất định phải chuyển hóa dấu bé cáp mô công dấu lớn a. Đem dấu bé cáp mô công dấu lớn từ nhân loại võ học chuyển hóa thành cóc võ học. Cái này mới sở trường giảm một nửa công sức, không gì sánh được phù hợp. Hai nàng đã ngủ, Hoàng Siêu nhưng ở suy nghĩ cóc luyện dấu bé cáp mô công dấu lớn. Tinh lực của hắn sự dư thừa, một đêm đả tọa một canh giờ là có thể thần thái sáng láng. Ngày thứ hai, hắn đối với Tống Tiểu Manh nói rằng, ta phải đi, lúc trước ta đem ngươi chuyển hóa trở về nam tử. Tống Tiểu Manh đỏ mặt, dùng mũi một dạng thanh âm nói, Hoàng đại ca, không cần làm phiền, như ta vậy cố gắng hào. Hoàng Siêu hít một hơi lãnh khí, Hoắc Tiểu Lam kém chút đem tròng mắt trừng ra ngoài. Ta liền biết, Hoắc Tiểu Lam trong lòng nhổ nước bọt, Hoàng Siêu loại tà ác này thủ đoạn nhất định có to lớn tác dụng phụ. Hoàng Siêu đau lòng nhức óc khuyên giải nói. Cái kia Tiểu Manh, thiên ấm a, ngươi trước đây nhưng là ngươi con bà nó tôn tử. Nhà các ngươi chỉ ngươi một cây dòng độc đinh, nối dõi tông đường đều dựa vào ngươi. Ngươi làm sao có thể biến thành nữ tử không biến về tới đâu? Trong lòng hắn ngược lại là ở cuồng tiếu. Ôi ta đi, lẽ nào hắn là thức tỉnh rồi chính mình nữ tính bản chất? Từ đây liền muốn làm một cái, nàng. Lại nói tiếp Hoàng Siêu thủ pháp cao minh, Tống Tiểu Manh bây giờ là một cái tinh khiết muội tử, không có bất kỳ di chứng cái loại này. Ta đã quyết định, Tống Tiểu Manh cúi đầu, thế nhưng thái độ lại hết sức kiên quyết. Hoắc Tiểu Lam cũng là ở trong lòng cảm khái, nàng từ vừa mới bắt đầu bài xích Tống Tiểu Manh, càng về sau đã đem nàng trở thành một cái tỉ muội. Bởi vì nàng cùng phía trước Tống Thiên Ấm hoàn toàn là hai người. Có lúc nàng sẽ quên chuyện này. Nếu như nói Tống Thiên Ấm cùng Tống Tiểu Manh trung tuyển chọn một cái, nàng cũng hy vọng lưu lại là của mình tỉ muội Tống Tiểu Manh. Hoàng Siêu nghĩ đến mà sợ. hắn vào thời khắc này giác ngộ đến Xiêm La biến tính thuật một cái đáng sợ chỗ. Hắn nghịch chuyển âm dương, nhưng thật ra là sáng lập một cái mới người. Nó từ vật chất cùng về tinh thần toàn diện điên đảo âm dương. Mà Tống Thiên Ấm vốn chính là cực kỳ nương, hắn hóa thành nữ tử, hấp thu nữa trong cơ thể nguyệt hoa âm khí, phái nữ tồn tại chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Tống Thiên Ấm đã tiêu thất, cái này trên thế giới chỉ có Tống Tiểu Manh, thâu thiên hoán nhật không gì hơn cái này. Đừng quên Tống Tiểu Manh là tức vận nhân vật chính a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.